Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1290, hành động đang tiến hành. Hơn 7 triệu, yêu hoàng ra mặt lắc một cái. Không thể nào, yêu dân đều không có dài đầu óc a. Thật đối với mình bên người yêu hạ sát thủ. Phượng Hoàng liếc mắt, nói, tiền tài động nhân tâm. Cũng động yêu tâm, lợi ích phía trước, cho dù ai cũng khát vọng chính mình sẽ là kẻ may mắn kia. Có một chút điểm hy vọng đều muốn nếm thử, mà nếm thử đại giới không chết cũng bị thương. Thử hỏi, sát chiêu trước mắt, ngươi là chờ chết hay là phản công đâu? Còn có, bao quát lần này vị này cái gọi là Chí Đa Tinh Lang lại ra mặt. Yêu hồ tái hiện, căn nguyên nhân cũng là bởi vì người đạo thánh chỉ kia, hiện tại một vòng mới náo động, mắt thấy liền muốn nhấc lên. Yêu hoàng sắc mặt rất khó nhìn, phương hướng này, thậm chí là hậu quả, đã là không thể nghi ngờ tất nhiên. Mục đích của đối phương, chính là chế tạo náo động, mà chính mình đạo thánh chỉ kia, bị đối phương như thế lấy ra lật qua che đi qua lợi dụng. Cũng là sự thật không thể chối cãi. Lại như thế nào giải thích cũng bất quá là che giấu. Luôn luôn xác thực, khó được tranh luận. Cái này hắn a kêu cái gì sự tình? Quá hắn a biệt khuất. Yêu hoàng cơ hồ muốn nổ tung. Đây rõ ràng chính là bắt lấy một cái bím tóc không buông tay. Hơn nữa còn là muốn một mực lợi dụng đến chết mới thôi tiết tấu a. Hết lần này tới lần khác yêu hoàng bên này còn chưa tốt biện pháp phá giải. Ngươi nói thẳng hiện tại làm thế nào đi? Yêu hoàng mặt mũi tràn đầy uể oải mà hỏi. Hiện tại duy nhất đường giải quyết là tận nhanh bắt giữ yêu hồ. Còn làm sáng tỏ, Phượng Hoàng cũng là một trận đau đầu. Vân Dương xuất hiện, đối với cao tầng tới nói, chính là một kiện đại hảo sự. Tối thiểu có thể đại khái xác định ra hỏa này vị trí. Cùng khả năng bỏ trốn đến khu vực. Gia hỏa này cũng không biết là cố ý khiêu khích hay là làm sao giọt. Đại thể chính là tại khoảng cách yêu hoàng thành 1-2 ngàn dặm địa phương lắc lư. Cũng không tới gần, cũng không xa cách, thế nhưng là phối hợp cái kia thiên biến vạn hóa hóa tướng thần thông. Vẫn như cũ là rất khó bắt, về phần làm sáng tỏ, việc này lại là không có cách nào làm sáng tỏ. Chẳng lẽ nói trước đó bắt lấy yêu hồ tin tức thật hay giả? Lại hoặc là cứng rắn nói hiện tại xuất hiện yêu hồ là giả? Đây đều là không thực tế cách làm. Hiện tại vô luận lại thế nào làm sáng tỏ, đều là không bị quần chúng tin tưởng. Điểm này mọi người lòng dạ biết rõ. Vô vị chính mình lừa gạt chính mình, tự rước lấy nhục mà thôi. Nói chung hiện tại tiêu điểm lại lần nữa chuyển hướng một sự kiện. Tất cả yêu tộc quần chúng vạn chúng một từ. Cao tầng gian lận, chúng ta dân đen nhận, nhịn, nhưng yêu hoàng ban sơ cái kia đạo yêu chỉ bên trên hứa hẹn. Còn tính hay không? Bắt được yêu hồ còn cho không cho phong thưởng. Ai dám nói không dùng được? Đây chính là yêu hoàng thánh chỉ. Nếu thật là không dùng được mà nói. Yêu hoàng ra mặt còn cần hay không? Nhưng nếu là môi hồng răng trắng thừa nhận hữu hiệu, há có cùng cấp tự tát tai? Ngươi không phải nói đã bắt lấy rồi. Chân chính là cao tầng gian lận, lừa gạt chúng ta dân đen. Mà cái này còn không phải Phượng Hoàng chân chính nhức đầu địa phương. Chân chính nhức đầu là yêu tộc một vòng mới toàn dân hoài nghi người bên cạnh động tác lại bắt đầu. Yêu hồ đều đã bị bắt tại chỗ, ai còn dám nói yêu dân đại dương mênh mông chiến thuật có vấn đề. Tự giết lẫn nhau mới một đợt thủy triều, tương hưng chưa ngài, có thể mong muốn muốn gặp. Phượng Hoàng nhìn xem yêu hoàng, một trán hắc tuyến, còn có từng đợt đến cực điểm bất đắc dĩ. Hết thảy đầu nguồn, đều ở chỗ con hàng này lúc trước dưới đạo thánh chỉ kia. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lấy lôi đình thủ đoạn, dùng tốc độ nhanh nhất, đem cái kia Vân Dương chóc nã quy án, mới có thể lắng lại tất cả hỗn loạn. Phượng Hoàng suy nghĩ một vòng, bất đắc dĩ nói ra, bây giờ sự phẫn nộ của dân chúng tình thế đã lập. Trừ cái đó ra, không còn bất luận cái gì những biện pháp khác có thể ngăn chặn. Thế nhưng là gia hỏa này xảo trá, tàn nhẫn, chúng ta đối với hắn hóa tướng thần thông không thể làm gì a. Chờ chút ta liền bắt đầu phân công nhân thủ, buộc hắn có động tác nữa. Hắn lúc này động tác liên tục, hiển nhiên cũng là bởi vì chúng ta trước đó động tác trên phạm vi lớn hạn chế hắn trở về huyền. Hoàng giới bên kia kế hoạch, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới hạ sách, coi như hắn hóa tướng thần thông lại như thế nào cao minh. Bản thân hắn chân thực chiến lực không đủ, vẫn là lớn lao khuyết điểm. Phượng Hoàng ánh mắt ngưng trọng, cái này Vân Dương, tuyệt không thể lại đem hắn xem như đồng dạng đối thủ đối đãi. Nhất định phải thận trọng đối đãi, lại như thế nào cẩn thận đều không đủ. Tả hữu các tộc yêu hoàng đều ở bên trái gần, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền để bọn hắn ra một lần lực. Hồ huynh, lần này, chỉ sợ ngươi muốn xuất thủ. Hồ Hoàng nhíu nhíu mày, nói, không có vấn đề, việc này vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta không xuất lực, ai xuất lực? Bằng huynh, ngươi cùng Hồ huynh một đạo như thế nào? Hồ huynh tâm tư kín đáo. Ngươi nghe nhiều hắn, được, Hạc Hoàng, ngươi cùng Hổ Hoàng một đường, đường này lấy ngươi làm chủ, vạn sự cẩn thận cẩn thận. Vâng, Điêu Hoàng, ngươi cùng Báo Hoàng như thế nào? Không có vấn đề, Phượng Hoàng đem tất cả phi hành yêu tộc cùng mặt đất yêu tộc đều kết hợp lên. Một đối một kết thành từng cặp, lúc này mới riêng phần mình phân công ra ngoài. Lần này các tộc hoàng giả xuất hành, lại không là như trước đó đồng dạng đơn đả độc đấu. Một mình động tác, mà mỗi một đường nhưng không là đành phải hai vị hoàng giả giai đi. Dưới quyền bọn họ cường giả các tộc cũng cùng nhau tùy hành. Cái này một phần phái đi ra, có thể xưng bốn phương tám hướng cao thủ chi chít khắp nơi. Một tấm thiên la địa võng, cấp tốc thành hình. Có bắt hay không được Vân Dương, dù quan yêu tộc sinh tử tồn vong, không thành công thì thành nhân. Phượng Hoàng trực tiếp đem chuyện này định tính vì sinh tử tồn vong sự kiện lớn. Các tộc yêu hoàng bên trong mặc dù trong lòng không thiếu có xem thường, nhưng là có xét thấy Phượng Hoàng như vậy trịnh trọng việc, cũng không dám đợi thêm nhàn nhìn tới. Sau đó, Phượng Hoàng nhìn xem yêu hoàng. Chúng ta muốn trước đem Hồ huynh nỗi lo về sau giải diệt chứ. Hồ huynh hài tử thần hồn, trước phục hồi như cũ lại nói. Hồ Hoại ánh mắt lập tức phát sáng lên. Yêu hoàng trầm ngâm một chút, nói, lẽ ra nên như vậy, mà xem như chú ý điểm hạch tâm Vân Dương rõ ràng cảm giác được. Mình có thể hoạt động không gian đang bị không ngừng mà đè ép. Phương viên vạn dặm. Tựa hồ tạo thành một cái một chút co vào không gian bịt kín. Trên trời dưới đất không một bỏ sót hướng về ở giữa điểm lục soát tới. Trước đó ra ngoài hoạt động một chút, ngoi đầu lên một chút, Chí Đa Tinh Lang cùng Hồ Yêu tung tích. Bởi vì hữu tâm tính vô tâm lại thêm tai họa sát nách. Nhẹ nhõm thoát thân mà đi, nhưng bây giờ còn muốn ra ngoài gây sự. Chỉ cần hơi trì hoãn. Không có ngay đầu tiên thoát thân mà nói, liền sẽ có thánh quân cường giả ở trước mặt giáng lâm. Nếu không phải Vân Dương biến hóa chi thuật thật là cao minh, càng có lục lục cường thế che đậy Vân Dương khí tức. Vân Dương đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần, nhưng vì đạt tới mục tiêu ký định, lúc này nhưng lại nhất định phải ra ngoài hoạt động, cho dù mỗi một lần đều là nơm nớp lo sợ. Lại vẫn là liên tục nếm thử, danh xứng với thực lấy hạt rẻ trong lò lửa, nhảy múa trên lưỡi đao, liền Vân Dương mỗi một lần ra ngoài tạo thành nguy hiểm đẳng cấp. Để miêu thôn thôn các loại miêu tộc thánh quân đều là bóp một cái mồ hôi lạnh. Mấy vị miêu tộc trưởng lão sớm đã đạt được một loại chung nhận thức. Vân Dương mỗi một lần ra ngoài, đều có nhiều khả năng trực tiếp chết ở bên ngoài. Rốt cuộc không về được. nhưng bọn hắn biết rõ như vậy, nhưng lại mảy may giúp không được gì. May mắn mỗi một lần đều là hữu kinh vô hiểm, mỗi một lần đều nhìn thấy Vân Dương trở về thân ảnh. Nhưng bọn hắn còn chứng kiến Vân Dương một lần sau một lần mệt mỏi. Mặc dù có thiên biến vạn hóa hóa tướng thần thông, nhưng là Vân Dương lại tuyệt đối không dám để cho phương vị của mình cố định tại một chỗ hoạt động. Vạn nhất bị phong tỏa tại trong phạm vi nhất định, Vân Dương vạn hai phần hoàn toàn chính xác tin, yêu tộc nhất định có thủ đoạn đem chính mình triệt để giam cầm. Một cái chớp mắt chôn vùi. Lúc trước tại Thiên Huyền Đại Lục thời điểm, Niên Tiên Sinh còn có thể bố trí xuống đại trận, hạn chế biến thân, phong sát chính mình chúng huynh đệ. Chẳng lẽ truyền thừa mấy trăm vạn năm yêu tộc, các vị thánh quân cường giả, ngược lại không có loại thủ đoạn này. Mặc dù nói theo chính mình tu vi tăng lên, muốn làm đến khống chế chính mình độ khó cũng theo đó biến lớn, nhưng đã đủ ngăn được chính mình cái chủng loại kia trận pháp loại hình đồ vật. Vẫn như cũ là nhất định tồn tại. Trên đời liền không có bất bại công pháp bí thuật, chỉ có vô địch cường giả cao thủ. Cho đến Vân Dương lại một lần nữa lấy hồ tộc thân phận xuất hiện. Một chút trông thấy đến vây bắt chính mình sau đó thời điểm, hơi kém dọa đến hồn bất phụ thể, luống cuống tay chân, trong lòng run sợ đúng là không khỏi. Cơ hồ ngay tại hắn vừa mới hiện thân đi ra, hồ hoàng gầy gò thân ảnh thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn vài chục trượng địa phương. Hai tia chớp lạnh lẽo đồng dạng ánh mắt cách không chiếu xạ qua tới. Vân Dương cảm thấy hãi nhiên mà chết, nhưng ứng biến lại vẫn thần tốc. Hồ lập tức chui xuống đất, lập tức lại chuyển thủy tướng, gấp tật thẩm thấu, lập tức lại phân ra ba đạo phân thân, hóa thành phong vân khí thể, đều có tương lai riêng. Mà sự thật chứng minh, Vân Dương ứng đối không phải là lo sợ không đâu. Hắn vừa mới xuất hiện vị trí cơ hồ trong cùng một lúc liền bị triệt để phong bế. Toàn bộ không gian càng là oanh một tiếng, tức thì hóa thành bột mịn. Nếu là Vân Dương động tác hơi chậm một chút, kết quả tốt nhất cũng bất quá là nguyên linh đến tồn. Nhục thân quyết định không khỏi hôi hóa chi kiếp. Hồ Hoàng quát lạnh thanh âm. Vân Dương, người cút ra đây cho ta. Ta mới không cút ra đây đâu. Ứng biến thần tốc Vân Dương này sẽ đã không biết đến nơi nào đi. Đúng vậy. Này sẽ hắn hoảng hốt chạy bừa, thi triển hết chư tướng thần thông đào mệnh, trong lúc nhất thời thật đúng là không xác định chính mình mấy cái phân thân đến tột cùng đi hướng. Nào, tóm lại chính là, phàm là có bất kỳ một cái phân thân có thể chạy thoát, chính là mình thoát kiếp. Hồ Hoàn thanh âm ung dung truyền đến, ta không có ác ý, ta biết ngươi đến từ huyền hoàng giới. Cũng biết thân phận của ngươi, ngươi làm tất cả mọi chuyện, bản hoàng đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, dù sao lẫn nhau lập trường khác nhau, ngươi nhằm vào yêu tộc làm chuyện gì đều là chuyện đương nhiên. Không có cừu hận có thể nói, bất quá khi ngày thấy một lần, ngươi đã từng lấy ra tử cực thiên tinh, chắc hẳn trên thân hàng tồn không ít, chấm hiện tại nhu cầu cấp bách tử cực thiên tinh ứng dụng. Dùng cái này đến cứu vớt Ngô Hoàng mà tính mệnh. Thanh âm thời gian dần qua đi xa, Vân Dương vẫn từ nhỏ tâm địa ẩn giấu đi, trong lòng suy nghĩ tử cực thiên tinh, Hoàng Nhi tính mệnh, hai cái này có bất kỳ liên hệ sao? Trước đó nhìn thấy Hạc Hoàng cùng Điêu Hoàng các loại đều là mang theo không ít cao thủ, mà lại đều là hai vị hoàng giả cùng đi cùng một chỗ hành động. Lần này làm sao chỉ có Hồ Hoàng chính mình? Hồ Hoàng nói tới Hoàng Nhi tính mệnh, lại là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Vân Dương tiếp tục không ngừng chế tạo rối loạn. Tại mảnh này không sai biệt lắm phương viên vạn dặm trong phạm vi, bị hắn quấy đến long trời lở đất, mà yêu tộc bên này, lẫn nhau hoài nghi, lẫn nhau cùng một hào ngọn gió kia khí lại lần nữa thành hình. Lan truyền tốc độ còn muốn vượt qua trước một lần. Đối với phổ thông yêu dân mà nói, ám ngữ vấn đáp thủ đoạn đã được đến xác minh, chính là đối phó yêu hồ thiên biến vạn hóa không hai thủ đoạn. Mà bắt yêu hồ, nhưng lại là một cái thật sự có thể thấy được sờ được. Hành chi hữu hiệu một bước lên trời cơ hội, không có yêu tộc nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Kết quả là yêu tộc tỷ lệ tử vong, mỗi ngày đều tải dần dần dương lên, nhiều lần cấm không thôi. Mà Vân Dương một lần lại một lần xuất hiện, phạm vi hoạt động, tận khả năng càng lúc càng lớn, càng ngày càng xa, một lần xa nhất, thậm chí tại bên ngoài 7.000 dặm, mà ở giữa dừng lại vị trí, tồn tại có bị hắn tuần tự tàn sát hai cái yêu tộc thôn trấn. Động tĩnh lớn như vậy, một cách tự nhiên đem tất cả yêu trùng ánh mắt, tất cả đều hấp dẫn đến bên kia. Mấy vị hoàng giả liên thủ khống chế, thế mà không thể đem yêu hồ Vân Dương đặt mình vào phạm vi không gian hoàn toàn bịt kín. Cái này hiện trạng để chư vị yêu hoàng rất là nổi giận. Vân Dương ở chỗ này bất kể đại giới, không sợ nguy hiểm hấp dẫn lực chú ý, mà miêu thôn thôn các loại miêu tộc yêu chúng, cũng là nhao nhao xuất động, lắc mình biến hóa hóa thành cường giả các tộc. Bắt đầu triển khai đối với yêu hồn mục trông coi thẩm thấu, hối lộ, xúi dục, không tiếc bất cứ giá nào. Miêu thôn thôn khuôn mặt lạnh ngắt, ra lệnh, không thể lãng phí vân trưởng môn phen này khổ tâm. Đây cũng là chúng ta cửu mệnh miêu bộ tộc cơ hội duy nhất, một khi bỏ lỡ, cơ không còn đến. Các loại thánh nguyên tệ, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm linh ngọc, coi là thật tựa như nước chảy lãng phí ra ngoài. Giống như Phượng Hoàng lời nói, tiền tài không chỉ có thể động nhân tâm, cũng có thể động yêu tâm. Yêu hồn mục chỗ, bọn hắn đã sớm rõ ràng minh bạch, thậm chí yêu hồn mục bên trong các cấp yêu tộc quan viên. Cửu mệnh miêu bộ tộc tại nhiều năm như vậy bên trong tận lực luồn cúi phía dưới, sớm đã là nghe được rõ ràng minh bạch. Thậm chí mỗi một cái yêu tộc quan viên tính cách, tính tình, thành viên gia đình, nội tình các loại đều là thuộc như lòng bàn tay. Hạ bút thành văn, đối với mỗi một cái quan viên dùng cái gì thủ đoạn có thể đả động, dùng bao nhiêu tiền có thể thu mua, đều là có một phen tinh tế ước định lập hồ sơ. Trước đó không có hành động, nguyên nhân chính ngoại trừ đại cục phương diện không cho phép bên ngoài. Vật tư không đủ cũng là một cái phương diện, nhưng nhiều năm như vậy bên trong xuống tới, không ngừng mà ơn huệ nhỏ, tận lực đánh quan hệ, trên thực tế đã sớm có tương đối quen thuộc, tối thiểu cũng lăn lộn cái quen mặt, là cho nên phen này có mục tiêu hành động, hiệu suất không cao bình thường, có thể xưng cao tốc vận chuyển, tất cả đều nước chảy thành sông. Đương nhiên, yêu hồn mục cũng không phải không có một chút tính cách cứng nhắc cổ quái quan viên. Nhưng dạng này quan viên bất quá giải rác, không quan hệ đại cục, vòng qua liền tốt, đạt được Vân Dương tương trợ. Chỗ sở được đến hơn 20 ngày qua giảm sóc thời gian bên trong. Chí ít, miêu tộc một đám cao tầng xem ra, phe mình nắm chắc rất lớn, mà bây giờ duy nhất còn không có nắm chắc. Nói chung chính là ở vào trông coi yêu hồn mục tầng thứ 9 yêu hoàng bộ tộc. 12 vị long tôn hộ vệ, mà những hộ vệ này mới thật sự là lực lượng trung kiên. Đồng thời cũng là trông coi yêu hồn mục lực lượng mạnh nhất chỗ. Cái này 12 vị long tộc hộ vệ, tất cả đều xuất thân long tộc, chính là long tộc đích máu, rất được yêu hoàng coi trọng. Nhiều năm đóng giữ yêu hồn mục cửa ải cuối cùng, nhưng mà miêu thôn thôn xuất tẫn thủ đoạn, đủ kiểu nếm thử, nhưng vô luận tiền tài, tài nguyên, thậm chí chắc chắn nhất sắc đẹp, đều vô năng dung chuyển bọn này dòng tâm trí. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, miêu thôn thôn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ quanh co chiến thuật. Bất quá có thể đánh thông đến nơi đây, đã là cửu mệnh miêu bộ tộc trước đó chưa bao giờ tưởng tượng qua thắng lợi cục diện. Còn lại, cùng lắm thì liền dùng sức mạnh đi. Miêu thôn thôn cắn răng nghĩ đến, nhưng nàng cảm thấy làm sao không biết. Cường công nắm chắc thực sự không phải rất lớn. 12 vị thánh quân nhất phẩm hộ vệ liền thành một mạch hình thành chiến lực. Căn bản cũng không phải là miêu tộc lực lượng bây giờ có khả năng công lai. Dấu bé buổi tối hôm qua không biết làm sao. Đột nhiên máy tính hỏng. Ta mân mê. Đen bình phong. Đành phải sáng nay đổi mới. Mọi người thứ lỗi. Buổi chiều còn có. Dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.